Thư viện khoa học kỹ thuật chương 1996 tới chương 2003. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta vốn chẳng phải sinh mệnh của đế quốc ngàn sao độc phụ nữ lạnh lùng nói. Ngay từ đầu, ta đã là một phần tử của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ta bắt tay với ngươi để khôi phục đế quốc ngàn sao, chính là đang biến nó thành một quân cờ của Kiến Hành Quân mà thôi. Vạn Thiên Tinh biến sắc. Hắn ta hiểu ra, toàn bộ quá trình độc phụ nữ tìm đến hắn ta, sau đó thành lập liên minh phục hồi đế quốc ngàn sao, chính là một âm mưu của Kiến Hành Quân. Thân là người đứng đầu đế quốc ngàn sao, Vạn Thiên Tinh chưa bao giờ nghĩ tới cộng sự thân thiết của mình lại là phần tử của Kiến Hành Quân. Hắn ta nhìn Trần Mặc, lạnh lùng nói, Kiến Hành Quân sắp xếp mọi thứ cũng thật là quyết đoán. Trần Mặc khẽ mỉm cười, không thèm để ý đến hận thù trong ánh mắt của Vạn Thiên Tinh. Lúc đầu, làm phái độc phụ nữ và hội nghị thập nhất đi tới vùng đất hỗn loạn là để thành lập tổ chức tình báo, thu thập tin tức. Sau khi chiến tranh vũ trụ nổ ra, bọn họ tiện thể để cho độc phụ nữ thâu tóm toàn bộ thế lực trong vùng đất hỗn loạn. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng quân cờ này lại từng bước phát triển đến trình độ như vậy. Nếu không có sự trợ giúp của Kiến Hành Quân, người tưởng rằng đế quốc ngàn sao có ngày hôm nay sao? Trần Mặc đặt tay trên bàn hội nghị, nhẹ nhàng gõ ngón tay, độc phụ nữ mang cho các ngươi những tướng tinh tài ba, cùng với các loại công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, đó đều là tài sản của Kiến Hành Quân. Nếu không thì ngươi cho rằng đội ngũ nghiên cứu của đế quốc ngàn sao các ngươi có thể phá giải kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực trong vòng 5 năm sao? Vạn Thiên Tinh co rút đôi người. Ta cũng không lãng phí thời gian thêm nữa. Từ nay về sau, độc phụ nữ sẽ tiếp quản đế quốc ngàn sao. Nằm mơ giữa ban ngày. Vạn Thiên Tinh nói, bọn ta có chết cũng không phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nếu ngươi tự tin như vậy, thì chúng ta hãy chiến đấu chính diện với nhau đi. Nói năng hùng hồn lắm. Vào giờ phút này mà ngươi còn nói mấy lời ấy, thì chẳng trách đi tới bước đường ngày hôm nay. Trần Mặc thản nhiên nói tiếp, ta đây chính là đang thông báo với các ngươi, chứ không phải trưng cầu ý kiến. Nếu ngươi muốn xâm chiếm đế quốc ngàn sao, thì nhất định phải trả cái giá rất đắt. Bọn ta tình nguyện cá chết lưới rách, chứ không dễ dàng buông xuôi như liên minh tác luân. Vạn Thiên Tinh lạnh lùng đáp trả. Trần Mặc liếc nhìn Vạn Thiên Tinh, hiểu rõ sự hận thù của đối phương. Vất vả lắm mới từ lãnh tụ của một thế lực hạng hai trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ, nhưng bây giờ lại đánh mất tất cả chỉ trong một đêm, cho dù là người khác thì cũng không thể chấp nhận được. Hắn dùng tay ra hiệu cho độc phụ nữ. Độc phụ nữ hiểu ý, tiến lên một bước, nhìn xung quanh phòng họp. Kari, Hồng Tư, Dạo Mộc, Thừa Tiêu, Nha, Lục Lục, Trí, độc phụ nữ đọc ra một loạt các cái tên, đó đều là những người đi theo cô ta ngay từ ban đầu, hiện đang nắm giữ vị trí quan trọng của đế quốc ngàn sao. Những người được đọc tên đều buông lỏng, đứng lên khỏi vị trí với vẻ mặt phức tạp, sau đó bước tới bên cạnh độc phụ nữ. Bọn họ không biết độc phụ nữ là một phần tử của Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ không bài xích điều này. Trước kia, khi còn ở vùng đất hỗn loạn, bọn họ đã biết nữ vương có hậu thuẫn vững chắc, chỉ là không biết đó là Kiến Hành Quân mà thôi. Bây giờ, chân tướng sáng tỏ, bọn họ dù sao thì cũng là nhân sự được bồi dưỡng bằng nguồn lực của Kiến Hành Quân. Các ngươi cũng chỉ đang nắm giữ một nửa sức mạnh của đế quốc ngàn sao mà thôi. Nếu không có bọn ta, đế quốc ngàn sao sẽ rơi vào nội loạn. Vạn Thiên Tinh không cam lòng nói. Ngươi coi trọng mình quá rồi đấy. Độc phụ nữ lắc đầu rồi nói với quan chức cấp cao trong phòng hội nghị, ngươi cảm thấy những kẻ ăn hại này sẽ đồng quy vu tận cùng mình sao? Độc phụ nữ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trong mắt cô ta, đám thuộc hạ dưới trướng Vạn Thiên Tinh không có nhiều tác dụng. Suốt mấy năm qua, nếu không có sự chống đỡ từ đoàn đội của cô ta, thì đế quốc ngàn sao đã biến mất lâu rồi. Các ngươi ở vị trí cao kia lâu như vậy, ắt hẳn cũng có không ít kẻ thù. Một khi các ngươi bỏ mạng, đánh mất toàn bộ quyền lực trong tay, thì tộc đàn và người nhà của các ngươi sẽ bị xâu xé thành từng mảnh. Độc phụ nữ nói với đám quan chức cấp cao của đế quốc ngàn sao. Cô ta vừa dứt lời, đám quan chức cấp cao của đế quốc ngàn sao phản phất như bừng tỉnh. Độc phụ nữ đã bóc mẻ suy nghĩ của bọn họ chỉ bằng một câu nói. Đây là thời đại siêu năng lực, ngươi cho rằng chúng ta không có cách nào để kiểm soát ngươi ư? Thậm chí, chiến giáp siêu năng lực của đế quốc ngàn sao là kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, ta chỉ động một ngón tay, thì quân đoàn siêu năng lực của ngươi cũng sẽ thuộc quyền kiểm soát của ta. Giây phút này, Vạn Thiên Tinh mặt mày xám xịt như tro tàn. Lần đầu tiên hắn ta có cảm giác bất lực nhường này. Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Không phải hắn ta mạnh mẽ thế nào, tham vọng nhường nào, tất cả đều là sắp xếp của Kiến Hành Quân. Sự thật quá tàn nhẫn. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là chủ động thần phụ, hoặc là sẽ bị cưỡng chế, nô dịch hoặc thậm chí là bị giết chết. Lợi nói. Quân cờ domino đầu tiên đổ xuống, tiếp đó là quân cờ thứ hai. Vạn Thiên Tinh ngồi phịch xuống ghế, hai mắt trống rỗng. Hắn ta tiêu đời rồi. Sau cuộc đảo chính nhằm vào địch Nam Giả, Quỷ Hồ gia nhập vào Kiến Hành Quân, tinh vực ám Sam Lâm bị phân tách thành từng mảnh, địch Nam Mễ La một mình chống trả chiến bộ của Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, dưới sự bao vây của hai thế lực khổng lồ này, hắn ta dù có xoay sở thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thay đổi tình hình. Sau hai tháng kháng cự một cách ngoan cố, địch Nam Mễ La cuối cùng đã thất bại thảm hại. Theo góc nhìn bên ngoài, thì việc địch Nam Mễ La không có hạm đội siêu năng lực, nhưng vẫn có thể kháng cự Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân trong vòng hai tháng vừa qua, đích thị là một kỳ tích. Hắc Sâm Lâm tuyên bố diệt vong. Từ đó, Ám Sâm Lâm và Hắc Sâm Lâm hai nhánh của nền văn minh Ám Sâm Lâm trước đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Địch Nam Mễ La dẫn theo một đội ngũ cỡ nhỏ tẩu thoát khỏi tinh vực Ám Sâm Lâm, không ai biết được hướng đi của bọn hắn. Một nền văn minh cấp thần khác đã bị phá hủy. Sau khi trải qua cú sốc lúc đầu, các thế lực nhỏ lẻ khác trong tinh vực Ám Sâm Lâm rơi vào hoảng. Tuy nhiên, Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân lại giống như hai con sói đói khác, điên cuồng ngấu nghiến miếng thịt béo bờ Ám Sâm Lâm này. Không bao lâu sau, đế quốc cuồng thú và liên minh bách thú đã bị tiêu diệt trong thế tiến công của Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân, toàn bộ tinh vực Ám Sâm Lâm rơi vào trong tay hai thế lực này. Ở một nơi khác, Trần Mặc đã dễ dàng bắt trọn toàn bộ quan chức cấp cao của đế quốc Ngàn Sao, kiểm soát ý thức của Vạn Thiên Tinh và những thuộc hạ dưới trướng Vạn Thiên Tinh. Sau đó, Độc Phu Nữ lần lượt bổ nhiệm nhân sự của mình vào các vị trí quan trọng trong đế quốc Ngàn Sao. Tuy nhiên, người ngoài không hề biết được những điều này. Mấy chục năm qua, Độc Phu Nữ đã sắp xếp mọi việc theo kế hoạch của Lam, vả lại cô ta là quản lý cấp cao, cho nên biết cách nắm bắt nhược điểm của những quan chức cấp cao đó. Vì lẽ đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành viên của Liên minh Ngàn Sao đang cư trú tại đế quốc Ngàn Sao đều rơi vào trong tay Độc Phụ Nữ, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Với thủ đoạn tàn nhẫn của Độc Phu Nữ, bọn họ đều ngoan ngoãn phục tùng. Nếu có kẻ nào phản loạn, thì gia tộc của kẻ đó sẽ bị thanh trừng trong vòng một đêm. Đưa cà rốt rồi cho một gậy, làm hai việc cùng lúc. Để ngăn chặn người ngoài nhận ra những biến động mạnh mẽ trong đế quốc Ngàn Sao, nên Vạn Thiên Tinh bề ngoài vẫn là người đứng đầu, nhưng hắn chỉ là một con rối không có ý thức. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, đế quốc Ngàn Sao đã được thanh lọc một cách lặng lẽ. Trong phòng họp, Độc Phụ Nữ và một nhóm tướng tinh ngồi quay quần với nhau. Các tướng tinh, bao gồm Kari, đều biết những chỗ dựa thực sự của chính mình chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, bọn họ không hề cảm thấy bài xích điều này, dù sao thì bọn họ đều là những nhân tài được Độc Phụ Nữ nâng đỡ khi còn đang ở dưới đáy. Mà trong thời điểm loạn lạc, với chỗ dựa là thế lực mạnh nhất vũ trụ, thì bọn họ sẽ càng an toàn hơn, cũng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Kari, Hồng Tự và các tướng tinh khác bất chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Trần Mặc hiện đang nắm giữ ba thế lực mạnh nhất trong tay. Một khi ba thế lực khổng lồ hợp nhất thành một, thì còn ai trong vũ trụ là đối thủ của hắn nữa? Đông đảo tướng tinh giữ im lặng hồi lâu. Lô hàng đầu tiên bao gồm 10 triệu bộ chiến giáp siêu năng lực đã được chuyển giao cho nền văn minh Hắc Đồng Trí nói bằng giọng điệu có chút phấn khích. Quê quán của ta cũng vừa truyền tin rằng Hải Vô Tẩn cũng đã gửi một lô hàng chiến giáp siêu năng lực đến nền văn minh Hắc Đồng. Đối với một chiến lược gia như hắn, không có cảm giác thành tựu hơn việc có thể âm mưu đánh bại kẻ thù thành công. Trong đế quốc Ngàn Sao hiện nay, ngoại trừ cái tên là đế quốc Ngàn Sao, thì những khía cạnh nội tại khác đều đã rơi vào tầm kiểm soát của bọn họ. Mà bọn họ, Kiến Hành Quân và Hải Vô Tẩn thực ra là cùng một nhà. Một khi sự thật này được phơi bày, thì vũ trụ sẽ thống nhất thành một khối. Đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Kari nhìn Độc Phụ Nữ. Là một tướng tinh đỉnh cấp, không ai biết rõ tình hình hiện tại hơn cô ta. 11 giờ 42 phút chờ đến khi nền văn minh Hắc Đồng hoàn toàn tiếp nhận lô hàng chiến giáp siêu năng lực của họ, thì ba thế lực Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn và đế quốc Ngàn Sao hoàn toàn hợp nhất, vũ trụ sẽ trở thành một nhà. Trí, người hãy tăng cường cung cấp chiến giáp siêu năng lực cho Hắc Đồng. Kari, ngươi hãy tìm cách trì hoãn thời gian tại chiến tuyến lôi thần, tạo ra viễn cảnh rằng đế quốc Ngàn Sao chúng ta không rảnh để quan tâm những sự vụ khác trong vũ trụ. Hồng Tự, ngươi hãy dẫn theo hạm đội siêu năng lực đi tiếp nhận giao dịch với nền văn minh Hắc Đồng, sau đó bố trí phòng thủ và chờ đợi mệnh lệnh Độc Phụ Nữ phân chia nhiệm vụ theo kế hoạch của Lam. Chẳng bao lâu nữa, tất cả đều sẽ đi đến kết cục đã định. Nền văn minh Hắc Đồng đang rất cần trang thiết bị để chống lại hạm đội siêu năng lực của Kiến Hành Quân. Kể từ khi nhận được lô hàng chiến giáp siêu năng lực của đế quốc Ngàn Sao và Hải Vô Tẩn, bọn hắn liền cung cấp cho hạm đội siêu năng lực của mình với quy mô lớn. Các chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân tựa như đánh hơi được nguy hiểm, nhanh chóng rút lui như thủy triều, bỏ lại các thiên hà đã chiếm đóng trước đó. Có hiệu quả. Sau khi xác định các chiến bộ của Kiến Hành Quân lần lượt rút lui, các tướng tinh của nền văn minh Hắc Đồng tựa như được kích thích, bắt đầu điều động những hạm đội siêu năng lực mới được trang bị chiến giáp siêu năng lực tiến hành một cuộc phản kích lớn nhằm vào tinh vực Kiến Hành Quân. Với các hạm đội siêu năng lực làm tiên phong, số lượng lớn chiến hạm đuổi theo phía sau, bắt đầu phản công. Sau mấy tháng bị Kiến Hành Quân đàn áp, đám binh lính Hắc Đồng vô cùng nghẹn khuất, hiện tại cũng có thể nở mày nở mặt một phen. Trong tình huống tương đương về phương diện trang bị, bọn hắn không e ngại bất kỳ thế lực nào. Trong lúc các chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng tiến hành phản công vào tinh vực Kiến Hành Quân, nền văn minh Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao phát ra thông điệp chiến tranh đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Kiến Hành Quân siêu cường đã trở thành mục tiêu vây công của các thế lực khổng lồ trong vũ trụ. Như được cổ vũ bởi lời tuyên chiến của nền văn minh Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, nền văn minh Hắc Đồng đột ngột tăng mạnh khí thế tiến công. Bên cạnh đó, với sự hậu thuẫn từ hạm đội siêu năng lực của nền văn Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao, Đồng Thanh đã điều động hơn phân nửa binh lực của mình đến tiền tuyến tinh vực Kiến Hành Quân. Mà sinh mệnh bày ra bố cục này, Lam lại đang bật cười điên cuồng trong bộ tổng chỉ huy của tập đoàn Kiến Hành Quân. Các siêu năng lực giả tinh nhuệ cũng như chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng được điều động đến tiền tuyến tinh vực Kiến Hành Quân chính là đang đi vào chỗ chết. Chúng ta nên làm thế nào? Tướng Tinh Vương Hải dò hỏi. Làm thế nào ư, ngửa bài chứ sao? Nói cho bọn hắn biết rằng chúng ta không tiếp tục chơi đùa nữa, mà sẽ châm ngòi nổ tất cả Lam để lộ nụ cười nham hiểm, cảm giác vô cùng sảng khoái khi có thể dắt mũi kẻ địch. Ngửa bài. Minh Đồ và các tướng tinh khác đều biết rằng chiến tranh vũ trụ sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Chỉ cần nhìn vào thế cục, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhận ra ai thắng ai thua. Ngày mai, vào lúc 12 giờ địa cầu, chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công nhằm vào nền văn minh Hắc Đồng. Hiện tại, các siêu năng lực giả Hắc Đồng đều đang sử dụng chiến giáp của chúng ta. Chỉ với một nút bấm, chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, vậy nên không có gì đáng lo ngại. Đôi mắt của Lam lập lòe ánh sáng, ông ta cố gắng kìm nén sự phấn khích của bản thân. Ngay lúc khống chế được hạm đội siêu năng lực Hắc Đồng, chiến bộ Minh Đồ hãy tiến vào khu vực chất của bọn hắn. Các chiến bộ khác cũng phải nhanh chóng điều động hạm đội siêu năng lực để phá hủy các thiên hà phòng thủ tại tinh vực Hắc Đồng, không để cho bọn hắn bất kỳ một cơ hội nào. Các chiến bộ của Hải Vô Tận có thể sẽ bắt đầu hành quân từ vực thẳm ma quỷ để khống chế các thiên hà quan trọng xung quanh đó. Nhớ kỹ, các ngươi cần phải hành động nhanh chóng, không để cho quân đội Hắc Đồng có thời gian phản ứng, từ đó hủy diệt tự tin của bọn hắn, chà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Đây là trận chiến quyết định thế cục trong vũ trụ. Các tướng tinh trên chiến trường đều là những chiến thuật gia hàng đầu, có thể chuyển hóa các lợi thế trong tay thành những ngòi nổ. Dù là một con heo cũng có thể dễ dàng chiếm được nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi Lam đưa ra kế hoạch tổng thể, các tướng tinh bắt đầu trau chuốt chiến thuật dựa theo nhiệm vụ của mình. Nhìn thấy mỗi một nhân sự trong từng phòng ban bận rộn xử lý những sự vụ khác nhau, Lam để lộ ý cười cảm khái. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sinh mệnh trẻ tuổi mà mình gặp ở Thiên Hà Thạch Cam lúc trước sẽ đạt được thành tựu như vậy. Chiến thắng đang ở ngay phía trước, Lam dõng dạc hô to. Đám người Vương Hải cũng đỏ mắt hô to, bọn họ vô cùng hưng phấn. Đồng thời có thể cảm giác được mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang rung rẩy. Thân là người trái đất, bọn họ có trải nghiệm sâu sắc nhất, từ một sinh mệnh cấp thấp bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Bọn họ sắp sửa lập được những chiến công chưa từng có và được đưa vào sử thi của vũ trụ. Đủ loại chiến hạm neo đậu trong cảng không gian tại hệ Ngân Hà. Hầu như cứ mỗi ngàn cây số là có một chiếc, khiến cho cảng không gian nho nhỏ suýt chút nữa đã lâm vào tình trạng hỗn loạn. Toàn bộ chiến bộ dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân đồng loạt lên đường. Mọi người tuân theo mệnh lệnh, một khi đã xuất phát thì hãy dịch chuyển đến tọa độ đã định trước, sau đó dốc hết toàn lực tiêu diệt mục tiêu. Một giọng nói nghiêm túc vang vọng trong kênh liên lạc của từng chiến hạm, xin hãy nghiêm túc ghi nhớ nhiệm vụ của mình. Các chiến hạm lơ lửng trong không gian, chờ đợi mệnh lệnh một cách ngay ngắn trật tự. Không biết trận chiến này sẽ có kết quả như thế nào? Một chiến binh nhìn ra vũ trụ đầy sao sâu thẳm, có chút cảm khái. Ta có dự cảm, không bao lâu nữa chúng ta có thể về quê nhà ăn thịt nướng. Một tiểu đội trưởng ở bên cạnh cười nói với ngữ điệu tràn ngập tự tin không gì sánh bằng. Ta hy vọng dự cảm của ngươi chính xác. Còn phải nói, Kiến Hành Quân chúng ta hiện đang là thế lực mạnh nhất vũ trụ, ông chủ cũng đã quay trở lại bản doanh. Với khí thế tiến công nhường này, không ai có thể chống lại chiến bộ siêu năng lực chúng ta, rồi tiểu đội trưởng tự hào nói. Đây không phải là suy nghĩ của riêng hắn, mà là suy nghĩ của toàn thể quân đội dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ rất tin tưởng tổng chỉ huy Lam, ông ấy sẽ không bao giờ triển khai động thái lớn như vậy nếu như không nắm chắc tuyệt đối. Một trận đại quyết chiến sắp sửa bắt đầu. Dựa theo kế hoạch tấn công của Lam, mỗi một chiến binh Kiến Hành Quân hệt như những linh kiện tinh vi ở trong một cỗ máy khổng lồ, tất cả đều đang hoạt động với hiệu suất cao. Vô vàn chiến hạm, phi thuyền vận tải, hạm đội siêu năng lực và quân đoàn phổ thông liên tục đi qua cổng kết nối không gian để tiến vào tiền tuyến. Động thái triển khai quân sự với quy mô lớn như vậy tất nhiên không thể lọt khỏi tầm mắt của nền văn minh Hắc Đồng. Động thái lớn tương tự cũng được tiến hành bên trong tinh vực Hắc Đồng. Sau khi nhận thấy động thái bất thường của các đại chiến bộ bên trong tinh vực Kiến Hành Quân, Hắc Đồng bọn họ vô thức nâng cao cảnh giác, đồng thời cũng huy động tất cả các chiến bộ của mình để chuẩn bị chống lại cuộc tấn công quy mô lớn đến từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối với những động thái lớn của các đại chiến bộ thuộc Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao, nền văn minh Hắc Đồng chỉ xem đó là chuyện hiển nhiên. Bởi vì Kiến Hành Quân là kẻ thù chung của bọn hắn. Tướng tinh Hắc Hải nhận được chỉ lệnh từ tiên tri. Khi thấy nội dung mệnh lệnh, hắn biết rằng đã đến lúc quyết định số phận của nền văn minh Hắc Đồng. Theo sự sắp xếp này, Trần Mặc đã nắm quyền kiểm soát thế cục, không ai có thể lay chuyển được. Không chỉ riêng Hắc Hải, mà Thủy Linh và những người cũng đã nhận ra giờ đây tiên tri nhà mình hiện đã có được quyền năng kiểm soát sinh tử của toàn bộ vũ trụ. Sau khi nhận ra tiên tri là Trần Mặc, bọn họ không khỏi cảm thấy phức tạp, nhưng đến khi biết được Trần Mặc chính cũng là học trò của lão tiên tri, bọn họ tất nhiên vô cùng vui mừng. Điều này mang ý nghĩa là Trần Mặc là sinh mệnh hải vô tận, về sau chắc chắn sẽ không bao giờ bạc đãi hải với bọn họ. Những chuyện này có thể được nhận ra ngay từ thời điểm tiên tri lên nắm quyền. Thanh lý những quan chức vì lợi ích tộc đàn hải vô tận, mở rộng học viện siêu năng lực, đưa ra nhiều chính sách có lợi cho sinh mệnh phổ thông trong tinh vực hải vô tận, chuyển giao công nghệ chiến giáp siêu năng lực cho quân đội hải vô tận, đồng thời dẫn dắt nền văn minh hải vô tận trở thành thế lực nhất nhì của vũ trụ. Hiện giờ, hải vô tận đang ở thời kỳ mạnh nhất trong lịch sử. Tướng tinh Hắc Hải bấm số liên lạc dựa theo chỉ lệnh, sinh mệnh xuất hiện trong màn hình liên lạc là Kari của đế quốc ngàn sao. Tướng tinh Hắc Hải lập tức bị chấn động lần nữa. Hóa ra, ngoại trừ kiến hành quân, tiên tri còn nắm giữ đế quốc ngàn sao. Hắc Hải bất chợt nhớ tới một đoạn tin tình báo rằng cách đây không lâu đế quốc ngàn sao đang tiến hành thay đổi nhân sự quy mô lớn. Hắn ta nghĩ đến một khả năng, đế quốc ngàn sao cũng là một lá bài tẩy của tiên tri. Việc này có thể giải thích tại sao đế quốc ngàn sao lại có thể nắm giữ công nghệ chiến giáp siêu năng lực nhanh như vậy. Lần này là một chiến dịch liên minh. Cuộc vây công từ ba thế lực hàng đầu trong vũ trụ, đây là đãi ngộ cao nhất của tiên tri đối với nền văn minh Hắc Đồng. Hắc Hải và Kari hành động dựa theo kế hoạch đã thảo luận, cả hai đều biết rõ động thái tiếp theo sẽ quan trọng như thế nào. Sau khi củng cố kiến hành quân, nắm giữ hải vô tận và đế quốc ngàn sao, đồng thời chiếm đoạt nền văn minh Bạch Tinh và Ám Xâm Lâm, Trần Mặc chỉ cần thôn tính thêm nền văn minh Hắc Đồng thì coi như đã hoàn toàn bá nghiệp của mình. Kari chợt nhớ đến tình cảnh chính mình bị đánh bại ở tòa thành Mục Phu. Trận đánh đó đã thay đổi số phận của cô. Khi đó, cô phản đối đầu hàng nên đã bị thủ lĩnh tòa thành Mục Phu bãi nhiệm chức vị tướng tinh, buộc phải về nhà chờ đợi sắp xếp công việc, nhưng rốt cuộc lại bị đối thủ ép buộc, cho nên mới nhận lời mời gia nhập của độc phụ nữ và đi tới vùng đất hỗn loạn, cuối cùng mới có được thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra là kiến hành quân chính là thế lực đã chiêu mộ cô. Có lẽ đây là định mệnh. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kari, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Cô đã nhận ra giá trị của bản thân, thành công thăng cấp thành tướng tinh cao cấp, tộc dân đều đang sống rất tốt, vậy là đủ. Mà hiện giờ, cô còn đang tham gia vào cuộc chiến tranh mang tính lịch sử này. Phục hồi lại tinh thần, Kari tập trung vào cuộc thảo luận về chiến dịch liên minh. Các ngươi bắt đầu ra tay từ vực thảm ma quỷ, trực tiếp chen vào ba nơi ở nền văn minh Hắc Đồng là chòm sao Hồng Vân, chòm sao Lưu Oanh và chòm sao Minh Đăng. Ta sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chiến bộ đế quốc ngàn sao tiến vào chòm sao Lữ Giả, chòm sao Chiến Sĩ và chòm sao Ca Giả, sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở chòm sao Thải Hồng. Các chiến bộ tại quê nhà đã thu hút phần lớn binh lực của Hắc Đồng, do đó lực lượng phòng thủ cảnh nội hoàn toàn trống rỗng, chúng ta sẽ có cơ hội nghiền nát tinh vực này với tốc độ nhanh nhất, sau đó nhắm thẳng đến khu vực trung tâm của Hắc Đồng, chính là chòm sao Hắc Đồng Kari chỉ vào một thiên hà trong bản đồ sao. Trận chiến quyết định sắp bắt đầu. Dựa vào những hành động của các nền văn minh lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Diễm dễ dàng suy đoán kiến hành quân đang nhằm vào nền văn minh Hắc Đồng, đồng thời cũng nhận được tình báo rằng chiến bộ của hai thế lực Hải Vô Tận và Đế Quốc Ngàn Sao đang tập hợp. Nghĩ đến mối ân oán của Hải Vô Tận và Đế Quốc Ngàn Sao, khuôn mặt của Diễm hiện lên nụ cười. Một khi Hắc Đồng ra tay, Hải Vô Tận và Đế Quốc Ngàn Sao sẽ liên hợp tấn công, cho dù kiến hành quân có ba đầu sáu tay cũng không cách nào có thể lo liệu được cuộc chiến từ ba phương hướng khác nhau. Đến lúc đó, bọn hắn có thể chia cắt kiến hành quân. Nghĩ đến đây, Diễm không nhịn được thấy hưng phấn. Bọn hắn đã trang bị cho 20 triệu đơn vị hạm đội siêu năng lực với hàng trăm triệu chiến hạm cùng vô số người máy chiến tranh và vũ khí không gian, triển khai đợt huy động chiến tranh lớn nhất từ trước tới nay với số lượng tài nguyên chưa từng có. Cơ hội chỉ huy một lực lượng chiến tranh quy mô lớn như vậy là ước mơ cả đời của mọi tướng tinh, bao gồm Diễm. Tất cả các tướng tinh trong bộ phận tác chiến đều đã sẵn sàng, một khi kiến hành quân rục rịch di chuyển, thì Hắc Đồng bọn hắn và hai thế lực còn lại sẽ trực tiếp xé xác kiến hành quân. Trận chiến lớn này đương nhiên đã kinh động đến Đồng Thanh, người đang tham gia huấn luyện ở căn cứ siêu năng lực. Mặc dù cũng không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng Đồng Thanh đã sở hữu siêu năng lực cấp độ tinh cầu chỉ sau mấy năm, coi như là đã đạt được thành tựu rất khủng khiếp. Hiện giờ, nếu như hắn ta muốn đạt đến cấp độ thiên hà như tiên tri Hải Vô Tận, thì chỉ có thể dựa vào kỹ thuật siêu năng lực để đột phá. Đứng trước tin tức tình báo về trận đại chiến quyết định của kiến hành quân, Đồng Thanh tỏ ra tương đối bình tĩnh. Không biết vì sao, hắn ta có một linh cảm xấu, nhưng cũng không nói được là xấu ở chỗ nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá suôn sẻ. Chuyện này mang lại cho hắn ta một cảm giác không chân thật. Nhưng đâm lao phải theo lao, kiến hành quân sắp sửa quyết chiến, quyền chủ động cũng không thuộc về bọn hắn. Bắt đầu thôi. Đồng Thanh bình tĩnh gật đầu. trận chiến đã bắt đầu. Ngay khi chiến bộ của Kiến Hành Quân bắt đầu phát động tấn công, thì tiếng còi báo động lập tức vang lên. Đối với những âm thanh này, Đồng Thanh coi như đã quen thuộc, lựa chọn làm ngơ. Tuy nhiên, cảm giác bất an trong lòng hắn ta vẫn không suy suyển, thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều tiếng còi báo động thậm chí còn gấp gáp hơn nữa vang lên. Nghị trưởng, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện. Một sĩ quan tình báo với vẻ mặt hoảng hốt chạy vào văn phòng tác chiến. Đồng Thanh khẽ biến sắc, phản phất bất an dữ dội. Cuộc chiến tranh đã bắt đầu. Trâu Ca nhanh chóng mặc vào chiến giáp siêu năng lực, đi về phía vị trí chiến đấu trong tâm thế sẵn sàng. Cảm nhận sức mạnh siêu cường từ chiến giáp siêu năng lực được nhập khẩu từ đế quốc ngàn sao, hắn ta tràn đầy tự tin. Trâu Ca vốn là một thành viên của chiến bộ phổ thông của nền văn minh Hắc Đồng, nhưng sau khi trải qua quá trình phát triển siêu năng lực, hắn ta đã may mắn khai phá ra được siêu năng lực đặc biệt là điều khiển đồ vật, thế nên được lựa chọn đào tạo chuyên sâu, một bước lên mây trở thành thành viên của hạm đội siêu năng lực. Có thể nói, những đãi ngộ của chiến binh trong hạm đội siêu năng lực tốt hơn gấp trăm nghìn lần so với chiến binh bình thường. Đối với những người tham gia vào hạm đội siêu năng lực, cho dù sau này có xuất ngũ, thì bọn họ cũng sẽ có được cuộc sống tốt hơn hẳn so với những sinh mệnh bình thường. Có được năng lực hùng mạnh, chính là có được địa vị cao. Trong khoảng thời gian này, bất cứ nơi nào hạm đội siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng đi thì các chiến bộ của Kiến Hành Quân đều nhượng bộ lui binh. Điều này vô hình trung đã làm gia tăng sự tự tin của các thành viên trong hạm đội siêu năng lực. Tin tức tình báo đến từ tổng bộ chỉ huy truyền đến, các chiến binh lập tức nhận ra binh cuộc chiến tiếp theo rất quan trọng và bọn họ nhất định phải giành được chiến thắng. Trong đó, Trâu Ca và những sinh mệnh có siêu năng lực sẽ là đội ngũ tiên phong trong cuộc chiến. Đối với mặt trận đầy rẫy nguy hiểm phía trước, tuy rằng bọn họ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối thủ cũng không hề kém cạnh, vậy nên bọn họ không dám lơ là bất cứ điều gì. Lúc này, tất cả các hạm đội siêu năng lực đều đợi lệnh chiến đấu trong chiến hạm. Bỗng nhiên, Trâu Ca cảm thấy có gì đó không ổn. Chiến giáp siêu năng lực này có vẻ không đúng. Hắn ta không hề đưa ra bất kỳ chỉ lệnh nào, nhưng chiến giáp siêu năng lực lại đang tự động di chuyển. Ngay sau đó, Trâu Ca chỉ cảm thấy đau đớn từ phía sau gáy, liền biến sắc ngay lập tức. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, thì phát hiện cơ thể trở nên cứng đơ, hắn ta cũng không thể kiểm soát được ý thức, nhận ra mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, đồng thời nghe thấy một giọng nói nào đó không ngừng vang vọng bên tai. Chiến giáp siêu năng lực có vấn đề rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Trâu Ca trước khi ý thức của hắn ta rơi vào bóng tối. Chiến bộ Minh Đồ giống như một thanh kiếm ma thuật được rút ra khỏi vỏ, biến mất trong không gian ngay khi chiến tranh bắt đầu. Chiến bộ này phân tách thành hàng ngàn tiểu đội, di chuyển rải rác khắp tinh vực của nền văn minh Hắc Đồng. Đã đến hồi đại quyết chiến. Khi tín hiệu chiến tranh vừa bắt đầu, kết cục cũng lập tức được xác định. Tất cả các chiến giáp siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng đều bị phản chế, điều này đồng nghĩa rằng các hạm đội siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng đồng loạt phản chiến. Toàn thể chiến binh của nền văn minh Hắc Đồng rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có. Cho đến khi chết, bọn họ vẫn không hiểu tại sao hạm đội siêu năng lực lại tấn công chính phe mình. Minh Đồ nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Khi nền văn minh Hắc Đồng lựa chọn thu mua chiến giáp siêu năng lực của Hải Vô Tẩn và Đế quốc Ngàn Sao, thì bọn hắn coi như đã được định sẵn kết cục này. Các chiến giáp siêu năng lực đó đều có cửa sau. Nền văn minh Hắc Đồng sớm đã không cùng đẳng cấp với liên minh ba phe Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn và Đế quốc Ngàn Sao. Ông chủ có quá nhiều quân bài, mỗi quân bài đều là một con ác chủ bài, việc đối đầu với ông chủ hoàn toàn là một cơn ác mộng, Minh Đồ cũng cảm thấy may mắn khi đã quyết định đi theo ông chủ ở mộ thị Thiên Tinh. Khi đó, ông chủ chỉ là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ, thấm thoát, hắn đã trở thành bá chủ vũ trụ như hiện nay. Vứt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, Minh Đồ tập trung vào cuộc chiến. Cuộc chiến tranh này không có gì bất ngờ. Để tham gia vào cái gọi là kế hoạch hợp tác tấn công với chiến bộ của Đế quốc Ngàn Sao và Hải Vô Tẩn, các chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng cũng tập hợp ở tiền tuyến nhằm giáng một đòn chí mang vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, sau khi các hạm đội siêu năng lực phản chiến, bọn hắn chẳng khác nào những con cừu non đợi làm thịt, chỉ còn lại trong mình sự tuyệt vọng. Tăng cường thúc đẩy tốc độ chiến tranh, phá hủy chiến hạm của quân đội nền văn minh Hắc Đồng, sau đó lập tức tiến đến mục tiêu tiếp theo, không cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng không cần chờ đợi chi viện. Minh Đồ liên tục ra chỉ thị cho tiền tuyến. Không có sự ngăn cản của hạm đội siêu năng lực, chiến bộ Minh Đồ máy gặt tiến vào ruộng lúa, càn quét khắp nẻo đường. Diễm ngồi sụp xuống ghế, tay chân lạnh ngắt, khóe miệng run rẩy, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Vào thời điểm cuộc chiến bắt đầu, toàn bộ chiến giáp siêu năng lực đều trở nên mất khống chế, các hạm đội siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng đồng loạt phản chiến, tất cả những điều này đều nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn, Đế quốc Ngàn Sao, bọn hắn liên minh tấn công chúng ta. Đây rõ là âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Diễm thốt lên với ngữ điệu tràn ngập điên cuồng, bất giác nhỏ giọt nước mắt. Hắn ta mưu lược cả đời, đến cuối cùng vẫn bị người khác tính kế. Trong bộ phận tác chiến, tất cả tướng tinh của nền văn minh Hắc Đồng đều gục đầu, hiển nhiên đều hiểu rõ bản thân sẽ đón nhận kết cục như thế nào. Bọn họ dốc hết toàn lực tấn công Kiến Hành Quân, căn bản không sợ đối đầu trực diện với Kiến Hành Quân, bởi vì Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao bao vây hai bên Kiến Hành Quân từ phía sau. Nhưng cho đến thời điểm này, bọn họ mới phát hiện ra đây là một âm mưu nhắm vào nền văn minh Hắc Đồng bọn họ. Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao bán ra chiến giáp siêu năng lực phản khống siêu năng lực giả, khiến cho toàn bộ hạm đội siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng phản chiến. Đáng sợ hơn nữa, chiến bộ của hai phe Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao đều chỉ mũi dùi vào Hắc Đồng bọn họ. Để chuẩn bị cho trận chiến quyết định cùng với Kiến Hành Quân, bọn họ đã tất cả các chiến bộ ở hậu phương đều được điều động ra tiền tuyến, chỉ để lại một số ít chiến bộ phòng thủ trong tinh vực, hơn nữa đó cũng không phải hạm đội siêu năng lực. Một khi đối mặt với thế tấn công liên thủ hai gã khổng lồ trong vũ trụ, Hắc Đồng bọn họ chỉ có thể chờ chết. Ta là tội nhân của nền văn minh Hắc Đồng, ta là tội nhân dĩ mất đi sự bình tĩnh thường ngày, hắn quỳ xuống đất vừa khóc vừa cười. Không ai cười nhạo hắn. Là một tướng tinh, bọn họ biết đòn tấn công có ý nghĩa lớn đến cỡ nào. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn vào Đồng Thanh. Lúc này, Đồng Thanh cũng suy sụp tinh thần, nhưng không tỏ ra thất thố như Diễm. Từng tin tức cấp báo tràn đầy màn hình ba chiều, nhưng hắn ta nhắm mắt làm ngơ. Bỗng nhiên, ta ra đi vào với vẻ mặt bi thương, cô ta đến bên cạnh Đồng Thanh, trình chiếu một đoạn video tình báo trước mặt hắn. Sau khi nhìn thấy tin tức, Đồng Thanh im lặng rất lâu, sau đó thở dài rồi từ từ đứng dậy khỏi vị trí. Các ngươi về hết đi, coi như đi nghỉ ngơi đi. Đồng Thanh phất tay. Tất cả tướng tinh đều hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nền văn minh Hắc Đồng đã không còn cơ hội kháng cự. Đoạn video mà Tara đưa tới đã phơi bày chân tướng, tiên tri của Hải Vô Tẩn là Trần Mặc, người đứng sau Đế Quốc Ngàn Sao cũng là Trần Mặc. Ba phe đầu sỏ liên thủ với nhau, sắp đặt mưu tính, trong thời khắc quyết định giáng cho bọn họ một cú chí mạng. Khi chiến bộ của Kiến Hành Quân xông vào, thì các ngươi cũng đừng phản kháng, vì điều đó chỉ làm gia tăng thêm người chết mà thôi. Đồng Thanh bình tĩnh nói. Một lời này của hắn ta khiến tất cả tướng tinh đều khẽ run rẩy. Câu nói này không phải đầu hàng, mà còn hơn cả đầu hàng. Suy cho cùng, lòng kiêu hãnh của Đồng Thanh không cho phép hắn ta lấy phương thức đầu hàng để chấm dứt tất cả. Trần Mặc là tiên tri của Hải Vô Tẩn, cũng là người đứng sau Đế Quốc Ngàn Sao. Hai tin tức này được Kiến Hành Quân phát ra khắp vũ trụ. Ngay cả nội bộ Kiến Hành Quân cũng chấn động bởi tin tức này, sau khi bọn họ hết kinh ngạc thì vô cùng vui sướng. Kiến Hành Quân đồng thời là trưởng quản của ba thế lực mạnh nhất. Sau khi thâu tóm nền văn minh Hắc Đồng thì bọn họ đã chiếm được hơn nửa tinh vực trong vũ trụ. Tin tức này chính là cú đánh trí mạng vào các thế lực khác trong vũ trụ. Sức mạnh của Kiến Hành Quân đã phát triển tới mức này thì không có một thế lực nào ngăn cản nổi. Trước sự tính toán đã được hoạch định từ lâu vào nền văn minh Hắc Đồng vốn chỉ có chút khả năng chống cự đã bị đánh bại trong một đòn, khiến toàn bộ nền văn minh này chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc này, Kiến Hành Quân đã chọn chơi ngửa bài để giảm bớt sự phản kháng của nội bộ nền văn minh Hắc Đồng, đồng thời cũng làm giảm sức chống trả của các thế lực đánh chiếm khác. Trần Mặc tạo dựng niềm hy vọng chiến thắng cho nền văn minh Hắc Đồng, sau đó tự mình dập tắt hy vọng ấy, thậm chí bọn họ còn không có cơ hội phản kháng. Khủng hoảng, tuyệt vọng, bi thương, hỗn loạn là những cảm xúc bao trùm tinh vực Hắc Đồng. Hạm đội siêu năng lực phản nghịch, tuyến phòng thủ thùng rỗng kêu to, bộ phận tác chiến giải tán, tất cả chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng không có dấu hiệu phản kháng. Nền văn minh Hắc Đồng huy hoàng một thời, trong một ngày đã suy tàn. Đồng Thanh hạ lệnh giải tán tướng tinh, chiến bộ không phản kháng chẳng khác nào đầu hàng trá hình. Chiến bộ của Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao đi đến đâu thì chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng cũng buông bỏ chiến giáp và vũ khí, bọn họ cũng không mở miệng đầu hàng. Nền văn minh Hắc Đồng kết thúc rồi. Trong tiểu vũ trụ Hắc Đồng, Đồng Thanh ngồi trong một cái sân nhỏ bình dị, hắn ta rót một chén rượu, trông dáng vẻ rất thoải trong sân nhỏ này không có một sinh mệnh nào khác ngoài hắn ta ra. Trước khoảng sân nhỏ là cánh đồng cây cối xanh tùm. Bầu trời trong xanh trải dài ngút tầm mắt vô cùng đẹp đẽ, cuộc sống dường như rất yên bình, không có chiến tranh, không có khói bụi, không có chết chóc. Bỗng nhiên, ở trong sảnh xuất hiện một cánh cửa mở ra giữa không trung. Trần Mặc từ trong đó bước ra, hắn nhìn Đồng Thanh đang ngồi trên ghế. Ngồi đi nhìn thấy sự có mặt của Trần Mặc, Đồng Thanh cũng không bất ngờ, tay hắn ta chỉ vào chiếc ghế đối diện, hắn ta nói, uống một chén không. Trần Mặc không chần chừ, hắn ngồi xuống ghế, cầm chén rượu mà Đồng Thanh rót uống cạn. Quả nhiên là ngươi. Ta tâm phục khẩu phục. Đồng Thanh cười lạnh, vẻ mặt hắn ta ung dung, tay cầm chén rượu lên uống cạn, hoàn toàn không nhìn ra sự chán nản của một kẻ thất bại, ngày này tới nhanh thật đấy. Trần Mặc bỏ chén rượu xuống, lạnh lùng đáp. Đồng Thanh liếc nhìn Trần Mặc một cái, vui mừng nói, lúc trước ở Thiên Hà Thạch Cam, lần đầu tiên ta gặp ngươi, lúc ấy ta đã có cảm giác ngươi không phải sinh mệnh bình thường rồi, khi đó ta nghĩ ngươi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, nhưng ta không ngờ, người đã phát triển được đến bước này. Ta cũng chưa từng nghĩ tới. Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn, đế quốc ngàn sao, hiện giờ là thống trị vũ trụ, mấy thành tựu này chưa ai có đâu. Đồng Thanh ngẩng đầu nhìn vào không trung, tán thưởng nói. Ta coi như là may mắn, nhưng đó là công lao của truyền thừa không đâu, tổ chức lãnh đạo là trời sinh. Trong vũ trụ, mỗi một giai đoạn thời gian thỉnh thoảng sẽ có một số sinh mệnh sẽ kế thừa kỹ thuật của một số nền văn minh bị hủy diệt và họ trở thành người tiên phong của một nền văn minh cấp thấp. Nhưng di sản mà họ để lại trong lịch sử nền văn minh của mình chính là nghiên cứu, để truyền lại cho những nhà nghiên cứu và nhà phát minh đời sau thành tựu cấp bậc cao hơn chẳng qua là dẫn dắt nền văn minh đến một cấp độ nhỏ. Nhưng ngươi đã vượt qua đỉnh cao của nền văn minh mà ngươi được thừa hưởng, đây không phải là công lao truyền thừa ta may mắn hơn bọn họ một chút. Trần Mặc từ chối nói thêm, hắn cầm bình rượu, rót rượu vào rượu này ngon à khá ổn, ngon hơn rượu ở quê ta một chút. Trần Mặc nói rõ, rượu chính tay ta ủ đấy, coi như ngươi là người ngoài đầu tiên được thưởng thức đi. Đồng Thanh quay đầu nhìn về cánh đồng phía trước, được ủ từ mật hoa và ngũ cốc trên cánh đồng hoang này. Hàng năm, ta đều dành thời gian đến đây một thời gian, ta tự thu hoạch cũng tự ủ rượu. Thật khó có thể tưởng tượng, một bá chủ vũ trụ lạ có một cuộc sống bình dị như vậy. Nghe lời nói của Trần Mặc, Đồng Thanh nở nụ cười, quay đầu nhìn hắn, nói, người có gia đình vợ con, có khi còn bình dị hơn ta đấy, sống vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Trần Mặc nói, sau khi ta chết, chôn ta ở sâu trong cánh đồng hoang này, lập bừa một tấm bia đá, chỗ rượu cất trong hầm xem như là thù lao của ngươi. Đồng Thanh chỉ về cánh đồng hoang phía trước. Được. Trần Mặc lạnh lùng nói. Thật sự vẫn còn chút tiếc nuối với thế giới xinh đẹp này. Đồng Thanh cầm chén rượu uống cạn sau đó cười to. Ngươi còn có tâm nguyện gì cần ta giúp ngươi hoàn thành không? Trần Mặc hỏi. Ý nguyện trong lòng ta chính là bá nghiệp thống nhất vũ trụ, kết là đụng phải ngươi, nhưng ta cũng còn một chuyện nữa, muốn nghe đáp án từ chính miệng ngươi. Ánh mắt Đồng Thanh xa xăm, giọng điệu thoải mái, ngươi của bây giờ có phải sinh mệnh của không gian nhiều chiều hay không? Ra là vậy. Cách thức được ghi trong di thư thiên tinh sao? Đồng Thanh hỏi. Không phải, là từ trước đó rồi, mộ thị thiên tinh mò được một chút manh mối. Trần Mặc không giấu giếm nói. Có thể làm đối thủ với ngươi, chính là vinh dự lớn nhất cả đời Đồng Thanh ta. Hắn ta cao giọng cười lớn, nắm lấy bình rượu uống cạn, đến đây đi, đánh cho xong trận cuối cùng của chúng ta nào. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Trận chiến không hề oanh liệt mà chỉ là một cuộc va chạm thầm lặng. Sau khi Trần Mặc bước ra khỏi tiểu vũ trụ Hắc Đồng, ba phe Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn và đế quốc ngàn sao vui mừng chưa từng có. Tất cả mọi người đều biết, đại cuộc đã định. Không bao lâu sau, Trần Mặc tuyên bố với vũ trụ về cái chết của Đồng Thanh. 10 năm. Vũ trụ từng bị chiến tranh tàn phá giờ đã hài hòa và các cuộc chiến tranh văn minh quy mô lớn đã biến mất. Trong 10 năm nay, vũ trụ đã có nhiều thay đổi lớn. Khi chiến tranh qua đi, vũ trụ của hiện tại là một chốn phồn hoa, dường như là một thiên đường. Sinh mệnh của các đại tinh cầu sẽ vẫn đề cập đến cuộc chiến 10 năm trước với sự tôn kính trong dáng vẻ của họ. Trần Mặc đã chấm dứt chiến tranh vũ trụ. Sau khi kiểm soát được nền văn minh Hắc Đồng, Trần Mặc có sức mạnh của ba thế lực Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn và đế quốc ngàn sao, đồng thời sáp nhập Bạch Tinh, Ám Xâm Lâm và các tinh vực khác. Thấy không thể chống đỡ được, hầu hết các thế lực vũ trụ khác đều đầu hàng và được đưa vào bản đồ lãnh thổ của Kiến Hành Quân. Sau đó chưa đầy một năm, dưới sự chủ tọa của Trần Mặc, Kiến Hành Quân đã thâu tóm toàn bộ thế lực trong vũ trụ, hoàn thành việc đại thống nhất. Thời điểm Trần Mặc tuyên bố hoàn thành sự nghiệp thống nhất vũ trụ, cả vũ trụ hân hoan vui mừng, toàn thể sinh mệnh không còn phải lo lắng chính mình bị giết chết như côn trùng trong chiến tranh vũ trụ nữa. Khi hoàn thành sự nghiệp thống nhất vũ trụ, Trần Mặc đứng ở vị trí cao nhất trong lịch sử thần thoại vũ trụ, hắn là sinh mệnh thần thoại tối thượng, không có nhân vật nào trong lịch sử vũ trụ có thể so sánh được với hắn. Lúc này, Trần Mặc chính là trung tâm vũ trụ. Xung quanh hắn là không gian vô tận. Giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Sứ mệnh của hắn là kiểm soát thời gian, không gian, ý thức, lượng tử và vật chất, khởi động lại vũ trụ và khôi phục vũ trụ về trạng thái quay thời gian 10 chiều không gian. Sau 10 năm phát triển, hắn đã hoàn toàn làm chủ được năng lực của sinh mệnh lượng tử. Vẻ mặt Trần Mặc thản nhiên, khi tiến vào trạng thái siêu phàm, khi chất là thần tinh, có thể xuyên qua vạn vật vũ trụ. Hắn mở hai bàn tay ra, ý thức bao trùm cả vũ trụ. Trong chiều không gian vô hình của sinh mệnh, thời gian đứt gãy đang lặng lẽ thay đổi, giống như dải Mobius bị đứt được nối lại, sau đó thời gian từ từ quay tròn. Tăng tốc. Xoay tròn. Khi vòng quay của thời gian được kích hoạt, chiều không gian và chiều thời gian đang dần được thúc đẩy. Giờ khắc này, sinh mệnh trong vũ trụ cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt. Trong phút chốc, cảm giác khó tả ấy biến mất, các sinh mệnh trong vũ trụ cũng đang lặng lẽ trải qua những thay đổi của riêng mình, khi các chiều của vũ trụ dần trở lại chiều thứ 10 của vòng quay thời gian. Lúc đó, sinh mệnh xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. thời đại Tân Vũ Trụ được Trần Mặc định nghĩa là thế kỷ của Tân Vũ Trụ, thời điểm thời gian quay được hắn xác định là năm đầu tiên của thế kỷ Tân Vũ Trụ. Những sinh mệnh trong vũ trụ tương lai sẽ hồi tưởng ngày này với lòng nhiệt thành và ngưỡng mộ. Trái đất, Tân Hải Thị. Lúc này đêm đã khuya. Biệt thự ở Vịnh Lư Hương vẫn yên bình như dáng vẻ ban đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, trái đất trở lại trạng thái hòa bình trước đây. Trần Mặc ngồi ở trên bãi có bên lò nướng thịt, cẩn thận bôi mật ong lên cánh gà, sau đó đặt cánh gà nướng lại lên vỉ nướng. Người nhà hắn đang trò chuyện ở một bàn cách đó không xa, tiếng cười không ngớt. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang ngồi cạnh nhau, lướt điện thoại di động, xem quần áo và sau môi trên kênh mua sắm trực tuyến, thỉnh thoảng họ lại bàn tán. Rất nhanh cánh gà nướng đã chín. Tiểu Ngư Trần Mặc đưa cánh gà nướng cho Tiểu Ngữ, sau đó lấy hai cánh còn lại đưa cho Triệu Mẫn và Mặc Nữ. Sau khi nhận được cánh gà nướng, Tiểu Ngư đặt điện thoại xuống và cùng cả nhóm thưởng thức món ăn. Tiểu Ngữ nhẹ nhàng cắn cánh gà nướng, đưa mắt nhìn ra cảnh biển rộng trong màn đêm đen trước mặt và bầu trời đầy sao trên đầu. Lão công, bây giờ sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, tiếp theo ngươi định làm gì? Giống như bây giờ, hưởng thụ cuộc sống này. Trần Mặc không ngẩng đầu lên nói. Thế ngươi có làm cái gì để đặc biệt kỷ niệm nguyện vọng hoàn thành không? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Nguyện vọng. Thật ra có một điều, ngươi dùng thuật đọc tâm nhìn xem. Trần Mặc đứng đối diện với Tiểu Ngư, lộ ra vẻ tươi cười trêu chọc. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Lại véo tay ta nữa, đau đau đau, buông tay ra, ui gian ngẫm nghĩ cũng không được sao. Ta không nghĩ nữa, buông tay ra đi mà. Nguyện vọng này của ta chỉ có thể thực hiện một lần thôi, ngươi nói cái gì? Đêm khuya, chỉ còn lại giọng nói khó tin của Trần Mặc. Hoàng, cuốn sách này được viết một cách vụng về, có lẽ vì nó quá hạn chế. Có hai điều đáng tiếc nhất. Một là sự chuyển đổi từ thời đại trái đất sang thời đại vũ trụ. Trong kế hoạch viết lách ban đầu của tôi, trái đất sẽ trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn, các nhóm quyền lực sẽ được thành lập ở mỗi khu vực. Sau đó, trái đất sẽ hình thành một cộng đồng và tôi sẽ sử dụng điều này để làm điểm khởi đầu để bắt đầu giai đoạn bước ra vũ trụ. Tuy nhiên, tôi đã có chút bối rối và phải cắt bỏ rất nhiều tình tiết mà bản thân đã ấp ủ trước đó, sau đó bắt đầu vắt óc nghĩ ra cốt truyện tiếp nối, đành phải bỏ qua thời đại chiến tranh trái đất, lao vào thời đại giữa cát vì sao bằng tình tiết Trần Mặc bị bắt cóc còn lại là âm mưu khủng hoảng virus. Để viết một số cốt truyện, tôi đã xem qua các sự kiện và tin tức từ năm 2002 đến năm 2003. Nhưng tôi cũng không ngờ về sự kiện năm ngoái khi viết cốt truyện khủng hoảng này. Để khiến câu chuyện trở nên hài hước hơn, tôi đã nêu ra nhiều thuyết âm mưu ngu ngốc của người phương Tây. Nhưng tôi không dám viết thoải mái, không dám miêu tả, không dám viết quá cụ thể, sợ bị mắng, khiến cho câu chuyện trở nên thiếu chiều sâu, vậy nên đã ngừng viết. Nhưng sau khi sự kiện COVID diễn ra, các dữ liệu ngoài đời thật đã cho tôi biết rằng tôi vẫn còn quá bảo thủ. Những điều hay ho mà tôi bỏ qua đều đã trở thành hiện thực. Thậm chí, hiện thực còn cay nghiệt hơn cả hư cấu. Hãy quay lại các phân đoạn viễn tưởng. Cuốn sách này chứa đựng nhiều ý tưởng cá nhân của tôi về thế giới công nghệ trong tương lai. Ví dụ, giải đấu trò chơi MOBA với hình chiếu 3 chiều, bản đồ 3 chiều lớn hơn sân bóng đá và sự phấn khích của khán giả có thể so sánh với World Cup hoặc thậm chí thay thế World Cup. Ví dụ, kỷ nguyên chiến giáp, bóng đá trên không. Hai ý tưởng này khiến tôi cảm thấy rất thú vị và ấn tượng. Tôi không thể loại trừ việc sử dụng chúng trong những cuốn sách khác trong tương lai, ngoài ra còn rất nhiều ý tưởng nhỏ tương tự khác. Một ví dụ khác, khi nói đến âm mưu virus, một số chiến lược đối phó, tôi đã được đọc kỹ lưỡng các tài liệu thực tế, chứ không hề viết bừa. Có rất nhiều chi tiết rất nhỏ. Nhìn chung, mặc dù cuốn tiểu thuyết này có một số tiếc nuối và thiếu sót, nhưng tôi thực sự đã viết nó bằng cả tấm lòng của mình. Cuối cùng là vấn đề cập nhật cuốn sách này, tôi xin trân trọng nói với bạn, tôi xin lỗi. Bạn không cần phải tha thứ cho tôi. Cuốn sách này đã hoàn thành và một cuốn sách mới đang được chuẩn bị. Đây vẫn là một cuốn sách khoa học viễn tưởng và sẽ sớm được cung cấp cho mọi người. Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.